Bye bye. Chương 58, C58, chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ Giác khoanh chân cuộn tròn trong nhà vệ sinh. Một nửa khuôn mặt cỡ lòng bàn tay vẫn trắng nõn xinh đẹp. Nửa còn lại thì sưng tấy. Thậm chí còn có một vết nứt ở khóe môi. Cửa đột nhiên bị mở ra. Thân hình nhỏ nhắn gầy guộc của Lễ Giác run lên. Mái tóc ẩm ướt đen nhánh đọng lại những vệt nước mờ. Rơi xuống đôi mắt hình hạnh nhân xinh đẹp của cậu ta. Cậu ta chớp chớp hàng mi đen bị nước mắt thấm ướt dính vào nhau. Ngỡ ngàng nhìn bóng người ở cửa. Anh hai, nửa khuôn mặt bị tát của Lễ Giác run lên. Cuống quýt đổi giọng. Ngài Tề, anh hai không thích cậu ta. Cậu ta không biết mình đã làm sai điều gì. Rõ ràng đây là lần đầu tiên gặp nhau cơ mà. Một, Lễ Giác cúi gằm, ôm chặt lấy đầu gối của mình. Trong phòng vệ sinh là tiếng hít thở kinh sợ. Nhưng phía cửa tràn ngập sự nặng nề đè nén của một cơn bão đang đến gần. Tề Lận vẫn mặc chiếc áo gió dài xanh sậm ướt đẫm nước. Y không tắm, mặt mũi y cũng không giống Tề Tử Trí và Tề Xương. Khoảng cách giữa lông mày và mắt rất gần. Trách nghiêng u sầu, kết hợp giữa ngoại hình và khí chất. Y là một vương tử u sầu điển hình trong điện ảnh và tiểu thuyết. Nhưng chỉ cần ánh mắt y từ nhu nhược chuyển thành mạnh mẽ. Cứ nhìn chằm chằm một người, sầu liền hóa thành âm. Âm của âm lãnh, âm u, âm trầm. Anh hai tạo cho cậu ta một cảm giác rất giống. Rất giống một con thằn lằn trong cái lỗ trên vách tường. Lễ Giác co rụt về phía góc tường. Dán chặt cơ thể mảnh khảnh của mình lên. Tề Lận thấy thiếu niên rụt rè như thế. Thật sự là không có cách nào dung hợp cậu ta với dáng vẻ mà anh cả đã hình dung. Ngoài việc cùng một khuôn mặt thì chẳng có gì giống nhau. Cậu nói Giao Bạch bị thương lúc tàu chìm. Như thế nào? Lễ Giác ấp úng. Là. Tề Lận đấm một quyền lên cửa. Nói. Là anh cả. Lễ Giác sợ hãi run rẩy. Lúc đó nhóm thuyền viên đã đi hết. Chỉ còn ba người chúng em. Giao Bạch tìm được hai cái áo phao. Ba người. Hai cái áo phao. Không đủ. Tề Lận nghĩ tới một phương hướng. Giữa hai hàng lông mày nhíu chặt có thứ gì đó tụ lại. Khiến người ta tim đập chân run. Anh cả cướp đi áo phao. Còn, Lễ Giác vùi mặt vào khuỷu tay. Nghẹn ngào lên tiếng. Còn đâm Giao Bạch một dao. Xung quanh bị bao trùm bởi sự im lặng chết chóc. Tiếng nức nở của Lễ Giác cũng bị dọa ngừng. Cậu ta tự lẩm bẩm. Ngay trên bụng Giao Bạch. Rất nhiều máu. Em bảo anh cả mang Giao Bạch theo nhưng anh cả không chịu. Anh cả nói nhà họ Tề có thể đi đến ngày hôm nay. Là do Giao Bạch, là Giao Bạch anh ấy khiến nhà chúng ta. Cậu ở đâu? Một tiếng chất vấn ngắt lời Lễ Giác. Sợi tóc vểnh trên đỉnh đầu cậu ta rung rung. Lúc Giao Bạch bị đâm, cậu đang ở bên cạnh à? Tề Lận đi tới. Cậu không bị thương nhưng anh cả tôi bị thương rất nặng. Nếu cậu ngăn cản anh ấy, không thể nào không thành công. Dù cậu ôm chân anh tôi khi anh tôi ra tay thì cũng có thể cho Giao Bạch một cơ hội né tránh. Hơn nữa, vết thương của anh tôi bị nhiễm trùng làm ý thức không tỉnh táo. Cậu ở bên cạnh trong suốt quá trình đó nhỉ? Cậu đã không nói với anh ấy là ai xử lý vết thương. Nhận chọn cái công này. Tề Lận nắm lấy cánh tay nhỏ yếu của Lễ Giác và kéo cậu ta lên. Cậu muốn làm gì? Lễ Giác bối rối trước một loạt lời ép hỏi liên tiếp. Em lúc đó bị dọa sợ đờ ra. Lần nào cũng bị dọa sợ. Cậu là thiểu năng trí tuệ à? Tề Lận giễu cợt. Ba, khuôn mặt nhỏ của Lễ Giác càng tái nhợt. Đôi mắt đẹp mở to. Nước mắt dâng trào lăn xuống. Chảy dọc chiếc cằm tiều tị non nớt rồi run rẩy rơi. Đập lên chiếc áo khoác dày ẩm ướt của cậu ta. Dường như có thể nghe thấy một âm thanh nhẹ nhàng mong manh trong không khí. Nước mắt là vũ khí của cậu. Cậu thật biết cách dùng. Tề Lận ném cậu ta đi. Lễ Giác ngã về góc tường. Cậu ta che mặt lắc đầu không ngừng. Không phải em đâu. Em không cố ý giấu giếm. Em thật sự quá mệt mỏi. Đầu óc rối loạn hết cả. Không nghĩ ngợi được gì. Khi anh cả đâm Giao Bạch, cậu ta muốn ngăn cản. Song tay chân cậu ta không nghe lời. Cậu ta thậm chí không nhúc nhích nổi. Cậu ta thật sự không muốn hại Giao Bạch mà. Giao Bạch cũng là anh trai em. Dẫu em biết anh ấy tính kế. Lễ Giác nhỏ giọng nức nở. Anh ấy vẫn là người rất quan trọng trong lòng em. Sao em có thể hại anh ấy chứ? Em còn nghĩ chờ lúc đến Đào Tiểu Mính. Ổn định rồi thì sẽ nói đỡ cho anh ấy trước mặt anh cả. Chúng em sẽ đồng thời sống tiếp trên đảo. Em không biết vì sao lại thành như bây giờ. Anh hai, ngài Tề, anh dò hỏi những điều này. Phải chăng là trong đây có hiểu lầm gì đó? Anh cả đã làm sai. Thực ra Giao Bạch không hãm hại nhà chúng ta. Anh muốn cứu anh ấy. Có đúng không? Xin anh nhất định phải cứu được anh ấy. Làm ơn, Lễ Giác không ngồi xổm được nên bệt dưới đất. Liên tục khom người về phía Tề Lận. Van cầu anh, làm được thế này vì bạn bè. Đáng thương và hèn mọn đến mức khiến người ta xót xa. Nhưng Tề Lận không xúc động. Y đã từng gặp loại hình này quá nhiều. Nam lẫn nữ, đằng sau bề ngoài mềm mại, vô tội, thuần lương, ngây thơ chính là hai từ. Ngu xuẩn, ích kỷ, một, nói vĩnh viễn nhiều hơn làm. Sự thiện lương cơ bản dựa cả vào một cái miệng. Tề Lận vén những sợi tóc lòa xòa ra sau. Nhìn xuống Lễ Giác vẫn đang cầu xin mình. Hãy kể cho tôi nghe rõ ràng mười mọi chuyện đã xảy ra sau khi lên tàu. Lễ Giác ngẩng đầu. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn ướt nước mắt đong đầy hoang mang và bối rối. Da đầu Tề Lận sắp nổ tung. Tôi không có kiên nhẫn ở chỗ này nghe cậu khóc. Tôi cho cậu nửa phút. Nếu cậu không bắt đầu kể lại, tôi sẽ ném thẳng cậu xuống biển. Lễ Giác giật nảy mình. Ngài Tề, anh muốn nghe phần liên quan đến Giao Bạch à, có phải là anh thích anh ấy không? Vậy anh có thể để thuyền trưởng đi tìm kia chiếc tàu hàng kia trước không? Lễ Giác chưa nói xong nửa sau đã bị túm tóc. Tề Lận mất sạch tu dưỡng và nhẫn nại. Y sầm mặt, trên tay dùng sức. Tôi thấy cậu nghe không hiểu tiếng người. A, Lễ Giác đau đớn kêu la thảm thiết. Cậu ta không ngừng xin tha. Em nói. Anh đừng túm tóc em. Đau quá. Cứu mạng. Anh cả cứu em với. Trong phòng, Tề Tử Trí hôn mê nghe thấy tiếng kêu chói tai kinh hãi. Ngón tay anh đang đặt trên chăn khẽ giật giật. Tiểu Giác, A Lận, Tề Tử Trí run rẩy giơ tay lên. Mò mẫm đến nóc tủ bên cạnh. Vung cốc nước đầy một nửa xuống đất. Sau âm thanh đó, động tĩnh trong phòng vệ sinh dừng lại. Tề Lận buông tóc Lễ Giác. Quay người đi ra ngoài. A Lận, đừng. Sắc mặt ốm yếu của Tề Tử Trí ửng hồng vì cảm xúc kích động. Đừng ép Tiểu Giác. Em muốn biết gì cứ hỏi anh đi. Tề Lận còn chưa đáp lời. Lễ Giác trong phòng vệ sinh đã chạy ra. Lảo đảo lao đến trước giường. Vùi đầu tóc bị túm lộn xộn vào lòng Tề Tử Trí. Anh cả. Lễ Giác hoảng loạn và bất lực. Khóc lem nhem. Anh cả. Anh sao rồi? Anh đừng có chuyện gì nhé. Thiếu niên không biết nặng nhẹ. Sẽ chỉ bộc phát cảm xúc của mình không hề kiềm chế. Vết bầm tím trên ngực Tề Tử Trí bị va phải rồi nhói đau. Anh kêu R3N. Chậm chậm vươn tay. Chạm lên đờ ỉnh đầu Lễ Giác. Âu yếm xoa xoa. Tề Lận nhìn cặp anh em chung hoạn nạn này. Trong mắt ngoài nỗi phức tạp là khiếp sợ. Anh cả đã dồn hết tất cả sự dung túng và cưng chiều từ Tiểu Xương lên đứa hàng nhái này. Ngay cả em trai sống cùng mấy chục năm là y cũng bị bài trừ bên ngoài. Rất tức cười. Không biết nếu Tiểu Xương còn sống để chứng kiến cảnh này sẽ nghĩ thế nào? Tề Lận nghiêng đầu nhìn làn nước xanh thẳm ngoài cửa sổ. Bên tai y là tiếng khóc của Lễ Giác và tiếng an ủi xa xăm của anh cả. Y nhớ lại những gì mình đã trải qua ở nông thôn. Đôi vợ chồng trung niên giảo hoạt con buôn. Ban đầu không chịu mở miệng. Do y bắt cô con gái sống cuộc sống giàu sang xinh đẹp ở nước ngoài của bọn họ đến đe dọa. Họ mới tiết lộ thông tin về việc nhặt Giao Bạch. Vừa nghe bọn họ nói đến mặt ngọc bội khắc ngày tháng năm sinh. Trong lòng y đã có đáp án. Hai mệnh bàn giống hệt nhau mà đại sư tính ra vào 2 năm trước. Thời khắc ấy đã cho thấy sự nghiệt ngã và trớ trêu của số phận. Nhưng lúc đó y không liên lạc được anh cả. Cũng biết rõ anh cả sẽ không dễ tin tưởng như thế. Vì vậy y dốc hết sức đi điều tra. Nghĩ rằng khi gặp mặt anh cả, y sẽ đưa ra tất cả mọi thứ đã điều tra được. Bây giờ xem ra, y có đưa hay không cũng chỉ có một kết quả. Anh cả sẽ không nhận Giao Bạch. Giao Bạch và Tiểu Xương hợp tác với nhau. Không phải đơn phương lợi dụng. Dù không có màn hợp tác lừa dối họ Thẩm tính kế thẩm ký. Mấy tháng sau nhà họ Thẩm vẫn sẽ chọn một trong hai. Chọn Tiểu Xương có nhà họ Tề. Sau đó Tiểu Xương bị mụ điên họ Lương kia để mắt tới. Tuy nhiên, nếu không có nguyên nhân là lần hợp tác ấy, Thẩm ký sẽ không giận chó đánh mèo họ Tề. Nhà họ Tề sẽ không sụp. Sự nghiệp của anh cả vẫn còn. Anh sẽ không mất hết gia đình công việc. Vì thế, anh cả hận Giao Bạch. Anh cả cho rằng là Giao Bạch dẫn dắt làm hư Tiểu Xương. Tất cả tai họa đều là do cậu gây ra. Nhưng lại không ngẫm nghĩ xem. Tại sao Tiểu Xương chẳng nói gì với họ? Bất luận là kế hoạch giữa cậu ta và Giao Bạch. Hay là suy nghĩ của bản thân. Chẳng hề nói gì cả. Nếu Tiểu Xương nói thì đâu có chuyện về sau. Tề Lận lấy một tay ấn vào đôi mắt đỏ ngầu của mình. Y đã đến anh sau khi tốt nghiệp trung học. Sau đó học hỏi sinh sống ở luôn bên kia. Y không dựa vào tài nguyên gia đình. Không kinh doanh và không giao thiệp với các gia tộc khác. Cũng chưa từng gặp đứa bé Giao Bạch ấy. Anh cả đã tiếp xúc. Lúc đầu có thiện cảm. Sau đó lại thất vọng. Mới khiến anh mâu thuẫn lớn như thế. Tề Lận hiểu. Nhưng không thể hoàn toàn tán đồng. Trên đây là kết quả xây dựng tâm lý của Tề Lận những ngày qua. Song phản ứng sau khi biết chân tướng của anh cả cũng không giống như y tưởng tượng lắm. Không chỉ có hận thù, còn có những tạp chất khác lẫn vào. Rất nhỏ bé mà chân thực. Trong lòng y đột nhiên có một tia sét đánh. Hô hấp dồn dập, Tề Lận bước nhanh tới bên giường. Y túm lễ giác khóc ngất dậy. Không màng ánh mắt ngăn cản của anh cả mà kéo cậu ta ra. Bảo đảm khoảng cách đủ xa để không nghe được nội dung nói chuyện. Tề Lận mới buông người ra. Quay lại trước mặt người anh cả có đôi mắt sắp phun lửa. Vài lần ngập ngừng muốn nói lại thôi. Tề Lận vuốt tóc mấy lần. Lực giữa các ngón tay dần tăng lên. Hầu kết y lan lan. Khó khăn mở miệng. Anh cả, dừng một chút. Tề Lận hạ âm lượng xuống mức thấp nhất. Như thể sợ đánh thức ác ma nào đó trên thế gian. Không phải là lúc bắt cóc anh chạm vào Giao Bạch. Không có. Tề Tử Trí nhận ra mình phản ứng thái quá. Anh trốn tránh ánh mắt dò xét của em hai. Mím chặt đôi môi xám xịt. Rồi hình như nhớ tới thứ gì đó kinh khủng lắm. Vành môi càng mím chặt hơn. Tề Lận vẫn luôn chăm chú nhìn anh trai mình. Rút ra kết luận từ biểu hiện chi tiết của anh cả. Suýt chút nữa, may quá, may mắn thiếu một chút. Tề Lận nhắm đôi mắt bị sử dụng quá độ. Bên tai thình lình mà vang lên giọng anh cả. Suy yếu mà rõ ràng. Như thể đang kể một câu chuyện thuộc lào láo. Mở ra một góc của tảng băng chìm trong thế gian muôn màu cho y. Anh không chạm vào cậu ta. Anh chỉ giao dịch với ông lão trên tàu. Mỗi bữa chỉ cung cấp hai phần cơm. Anh và Tiểu Giác ăn. Không có phần của cậu ta. Anh ngăn cản lễ giác nhét đồ ăn cho cậu ta. Anh không cho cậu ta ăn gì. Chỉ được xem bọn anh ăn. 3 ngày sau, trước khi anh bị thuyền viên phát hiện dấu vết, anh đánh ngất cậu ta và đẩy ra ngoài. Cậu ta bị ném xuống biển rồi bị người ta vớt lên. Trở thành đối tượng để phát ti ba tê. Ngày ấy khi về khoang hàng, cậu ta như một con búp bê nát. Cậu ta nói mớ. Anh tưởng cậu ta giả vờ. Cấu véo cậu ta thì phát hiện cậu ta sốt cao. Cậu ta nằm chốc lát là bị quát đi. Lúc trở về có vết thương mới. Trên người bốc mùi hăng hắc. Anh thấy cậu ta ngày càng thối nát. Cảnh cáo đừng lợi dụng Tiểu Giác. Có một lần, anh trông thấy cậu ta ôm Tiểu Giác. Anh bèn kéo tóc cậu ta đập xuống đất. Cậu ta sắp chết mà không biết lấy sức lực phát điên từ đâu tới. Nhảy dựng lên đánh nhau với anh. Thương tích của anh ngày càng trầm trọng. Cậu ta cũng không chiếm được ưu thế. Lúc tàu sắp chìm, anh cướp áo phao mà cậu ta tìm được. Cho cậu ta một dao. Bỏ cậu ta trên con tàu đó. Tề Tử Trí kể đến cuối. Câu chuyện kết thúc. Anh đã làm những việc này. Còn muốn biết gì nữa? Anh nhìn đứa em hay chẳng biết đã lui về sau vài bước từ lúc nào. Cơ má y giật giật. Y siết chặt nắm đấm. Cố gắng hết sức kiềm chế không vung nắm đấm về phía anh. Tề Lận không phát ra được thanh âm nào. Y là người làm nghệ thuật. Giới xã giao đều là cùng ngành. Cuộc sống cũng đơn giản. Mang đi Thẩm Nhi An gặp tai nạn xe cộ. Cố gắng liên hệ nhà họ Thẩm. Dùng đối phương trao đổi lấy dao bạch. Là chuyện điên rồ nhất mà y từng làm. Người phụ nữ họ Lương sát hại Tiểu Sương vì yêu đơn phương. Họ Thẩm đuổi tận giết tuyệt. Anh cả trả thù họ Lương. Đối với Tề Lận, đây đều là chuyện có thể làm thế giới quan của y sụp đổ. Lúc này lại thêm một mục. A Lận, em không quen Giao Bạch. Chưa chung đụng với cậu ta bao giờ. Em không biết tâm cơ của cậu ta sâu bao nhiêu đâu. Máu chảy trong thân thể cậu ta quá vẩn đục. Không thể nào là máu dòng họ Tề. Không thể. Khi nói đến mấy chữ cuối cùng, Tề Tử Trí kiên định mà quyết tuyệt. Nhưng anh không mở mắt. Anh nhắm hai mắt lại. Như thể sợ trông thấy một con quỷ hồn nào đó đứng ở đầu giường. Bình tĩnh ngó xuống anh. Tề Lận nhìn anh cả mình ở khoảng cách không xa không gần. Thiên tri kiêu tử ngày xưa. Niềm kiêu ngạo và toàn bộ hy vọng của dòng họ Tề. Anh đã đối xử với em ấy như thế mà em ấy vẫn cứu anh. Trong cổ họng Tề Tử Trí bật ra tiếng cười khàn khàn tràn ngập mùi máu tanh. Thế mới nói cậu ta không phải em trai chúng ta đấy. Em nhìn Tiểu Sương rồi nhìn Tiểu Giác mà xem. Tâm tư của bọn họ đều rất đơn thuần. Đen chính là đen, trắng chính là trắng. Vô cùng đơn giản, nào phức tạp được giống cậu ta. Cậu ta cứu anh, Tề Tử Trí dừng lại trong giây phút ngắn ngủi mà yếu ớt. Cậu ta cứu anh, chưa biết chừng là có mục đích gì khác. Tề Lận giơ hai tay, 10 ngón đan sen che lên mặt. Y phát ra tiếng TH ở dốc khó nhọc và nặng nề. Giống như bị bàn tay vận mệnh bóp nghẹt cổ. Không cách nào tránh thoát. Anh không có đứa em nào như thế. Cậu ta không phải em trai anh. Tiểu Giác mới đúng. Tề Tử Trí nói bằng giọng trầm thấp không thể nghe thấy được. Sau đó dùng âm lượng lớn nhất mà hiện tại anh có thể phát ra. A Lận, anh không muốn trông thấy em bắt nạt Tiểu Giác nữa. Em ấy ỷ lại anh. Là đứa bé ngoan. Là em trai em. Tề Lận là người không say xe không say sóng. Nhưng khoảnh khắc này y lại cảm thấy choáng váng. Đất trời đều đang quay cuồng. Anh trai, việc đã đến nước này rồi mà anh còn không thừa nhận Giao Bạch là người nhà họ Tề. Là không muốn đối mặt với sai lầm mình phạm phải. Anh đã làm sai cái gì? Tề Tử Trí như nghe thấy câu chuyện cười. Giao Bạch kia là đứa trẻ hư hỏng. Phải nhận trừng phạt. Anh không sai. Anh không sai. Anh nhắc lại và nhấn mạnh. Nói cho chính mình nghe. Tề Lận bỗng xông lên. Tóm chặt cổ áo của anh cả. Cánh mũi y phập phồng nhanh chóng. Viền mắt dần ươn ướt. Giây phút cảm xúc phẫn nộ đau thương lan khắp khuôn mặt. Tề Lận gầm lên. Anh đang tự lừa mình dối người. Anh không hề. Gương mặt Tề Tử Trí đột nhiên vặn vẹo. Trong mắt ngập đầy sự kiên trì dữ tợn. Không. Anh không hề. Đồng tử Tề Lận chợt co rụt. Y gọi bác sĩ, gấp gáp hoảng loạn chạy ra ngoài. Bác sĩ, bác sĩ. Tề Tử Trí trên giường không ngừng hộc máu. Cơ thể chốc chốc co giật phập phồng liên tục. Hô hấp càng lúc càng yếu ớt. Không thể chết được, anh không thể chết được. Anh phải về Nam Thành. Điều tra rõ nguyên nhân cái chết của Tiểu Sương. Còn gì nữa. Anh không thể chết. Khi các bác sĩ đang cấp cứu cho Tề Tử Trí, con tàu đen đi xuyên qua màn sương. Phụ tá dâu quay nón và những người khác lúc thường hi hi ha ha. Nhưng hiện tại cũng chẳng dám lơ là. Sương mù quá dày. Tầm nhìn không vượt quá 20 mét. Mỗi cây số phía trước là một canh bạc cuộc đời. Hơn nữa biển sâu không giống lục địa. Các yếu tố như dòng nước thuận nghịch, gió và sương mù đều không thể kháng cự. Có quá nhiều hạn chế. Nói lật là lật. Người đàn ông Trung Quốc mà tiểu thư thích đang tìm người thân trên biển. Còn phải đi qua vùng biển mà họ đã không đi trong mấy năm gần đây. Những người canh gác đều là những người có thị lực tốt nhất. Mệt mỏi thì được thay thế. Các vị trí khác cũng áp dụng hệ thống đổi ca tương tự. Trạng thái trong công việc của mọi người cũng không tệ lắm. Có thể cố gắng hết sức để khiến con tàu né tránh kịp thời khi gặp trường hợp khẩn cấp. Lúc Tề Tử Trí được một thiên tài y học nước Đức cứu về từ quỷ môn quan. Trong xương truyền đến tiếng nổ mạnh. Con tàu đen ngừng lại. Cùng lúc đó, tiếng còi hơi vang lên. Một nhóm công dân nước ngoài tụ tập trên bong tàu. Họ thấy sương mù đã tan đi một chút. Trên mặt biển xuất hiện rất nhiều mảnh vụn. Một chiếc tàu chở hàng của Trung Quốc đang bốc cháy. Trên thân tàu có chữ Trung Quốc bay múa trong lửa. Đó là hai chữ. Thuận lợi. Bàn tay nắm lan can của Tề Lận vô lực buông thõng xuống. Ngón tay y còn lạnh lẽo hơn cả chiếc áo gió ẩm ướt. Lễ Giác từ trong cabin chạy ra ngoài. Đứng không vững nên ngã nhào trên đất. Giao Bạch. Giao Bạch, Lễ Giác gào khóc trước tàu hàng bốc cháy. Cậu ta mơ màng chống hai tay xuống đất. Đau thương nỉ non không thôi. Anh lên thiên đường đi. Ở đó không có đau cũng không có khổ. Anh phải hạnh phúc nhé. Tề, cô gái người Anh chỉ vào Lễ Giác trên mặt đất. Đó là ai? Tại sao lại khóc xót xa như thế? Tề Lận không nhìn Lễ Giác, mà chỉ nhìn chằm chằm vào những mảnh vỡ của con tàu với khuôn mặt tái nhợt. Tiếp tục tìm, lấy con tàu này làm trung tâm, tìm kiếm xung quanh theo từng vòng. Cô gái người Anh rất khó hiểu. Tề, con tàu đã, Becca, tôi đang tìm em trai tôi. Tề Lận quay đầu lại, gió biển thổi qua mái tóc đen và đôi hoa tai trắng bạc của y, ánh mắt y nặng trĩu yêu thương. Becca rất xin lỗi và ra dấu chữ, si, trước người, cầu Chúa phù hộ cho em trai anh. Sau cùng. Cô nắm lấy bàn tay đang siết chặt của y, để lại một dấu môi son trên mờ u bàn tay lạnh băng cứng ngắc của y. Chân thành và nồng nhiệt. Em cũng sẽ cho anh vận may của em. Chúc anh và em trai đoàn tụ. Khi ngọn lửa xung quanh thân tàu, thuận lợi, cháy đến đỉnh điểm, trái tim Tề Tử Trí đột nhiên ngừng. Các bác sĩ tiến hành cấp cứu lần thứ hai cho anh. Và trên con tàu Viễn Dương trong sương mù dày đặc. Căn phòng rộng rãi nhất cũng nồng nặc mùi thuốc. Tất cả nhân viên y tế đều lui ra ngoài. Chỉ còn lại một bệnh nhân khắp người đầy vết thương. Cùng một đôi chủ tớ. Nút bịt tai trên tai thích dĩ lão đã được tháo xuống. Hắn chống đầu. Xương ngón tay có đường nét rõ ràng đặt trên một quyển kinh thư. Hắn đã đọc một trang này suốt mấy phút. Vẫn chưa lật qua. Trương Trầm ngồi dưới đất. Lưng dựa vào thành giường. Ánh mắt có chút thất thần. Lúc anh leo lên tàu chở hàng, trông thấy Giao Bạch nằm sõng soài trên bong tàu, bụng bê bết máu. Giây phút ấy anh mới nhớ ra tất cả. Cô nhi viện Trường Ninh, đứa bé trai chừng 2-3 tuổi loạng choạng chạy về phía anh. Vì trốn chạy khỏi cô nhi viện, anh trèo cây rồi ngã bị thương. Phần bụng bị cục đá đâm chảy máu. Cậu bé lóng ngóng che vết thương của anh. Che chốc lát rồi cúi xuống thổi cho anh. Nhưng cả người lại nằm bò trên vết thương của anh. Làm chính mình máu me đầy mặt. Đã nhớ ra mọi thứ. Thứ cậu bé ấy đem tặng anh không phải là kẹo trái cây. Mà là tranh vẽ. Mấy bức. Đều là cầu vồng. Cậu bé đã vẽ lên tất cả màu sắc cọ vẽ trong cô nhi viện. Lung ta lung tung. Năm màu rực rỡ. Người gọi anh là anh trai bé chính là. Giao Bạch. Ánh mắt Trương Trầm dần có tiêu cự. Anh chống tay dựa vào ván giường chậm rãi đứng lên. Không dám quay đầu lại nhìn người trên giường. Chỉ lén lút liếc trộm một chút rồi nhanh chóng nhắm mắt lại. Trương Trầm qua loa lau mặt. Anh ba, giờ em hơi khó chịu. Em muốn về phòng ở một mình. Trước giờ cơm tối sẽ không ra ngoài. Đi đi, ánh mắt thích dĩ lạo dừng trên kinh thư. Dường như không nhận ra sự khác thường của thủ hạ. Trương Trầm vừa ra khỏi phòng, cổ họng đã phát ra tiếng nghẹn ngào. Tại sao giờ anh mới nhớ lại? Sớm hơn một chút là tốt rồi. Nếu có thể sớm hơn. Trương Trầm nắm tay đập lên vách tàu. Các khớp ngón tay trắng bệch. Mặc dù anh chỉ là tay chân nhà họ Thích, nhưng những năm nay cũng tích lũy được không ít mối quan hệ. Tiền dành dụm cũng đủ dùng mấy đời. Nếu nhớ lại sớm hơn, anh có thể mang Giao Bạch tới một nơi không ai quen họ. để Giao Bạch yên ổn học tập, đi làm, lập gia đình, bình an cả đời, mà không phải bị lão phu nhân họ Thẩm cùng với đứa con trai yêu quý của bà ta để mắt tới. Phẩm cách bị nhục nhã, thân tâm đều để lại vết sẹo. Hiện tại chỉ dựa vào chính anh thì không thể cho Giao Bạch một cuộc sống bình thường. Chỉ có thể dựa vào anh ba. Nhưng phía chủ tịch Thẩm, nỗi lo của Trương Trầm rất nhanh liền biến mất. Anh ba có thể không màng nguy hiểm, bỏ qua công việc, tự mình ra biển tìm kiếm lâu như vậy. Đủ để chứng minh hắn coi trọng Giao Bạch nhường nào. Sự coi trọng này không thể lâu dài. Cũng không rõ sẽ tồn tại trong bao lâu. Song trong khoảng thời gian ngắn là không thành vấn đề. Hơn nữa, nếu chủ tịch Thẩm còn muốn ra tay với Giao Bạch, vậy anh không ngại đeo súng xông vào nhà họ Thẩm. Một vài anh em đến đổi ca, trông thấy Trương Trầm trong trạng thái đỏ mắt nghẹn ngào, họ rối rít hoảng sợ. Anh Trầm, làm sao thế này? Bạch thiếu gia không ổn rồi. Giây trước đàn em mới dứt lời, giây sau đã bị quật ngã. Trương Trầm đè lên gã, gương mặt mỹ nhân vừa hung ác vừa nghiêm túc. Mau, phì, một, ba lần cho tôi. Một, pay pay, tỏ vẻ trách cứ hoặc phỉ nhổ, tỏ vẻ phản đối lời của người khác. Ở đây là phủ nhận lời mình vừa nói. Đàn em ngơ ngác nghe theo. Phì phì phì, còn biết nghiêng đầu một bên để phì. Không là có thể phì đầy mặt Trầm mỹ nhân. Trương Trầm thả người ra. Từ nay về sau, Giao Bạch chính là em trai tôi. Ruột thịt, các cậu phải coi em ấy là tôi. Trương Trầm trịnh trọng khí phách. Nghe chưa, các anh em nhìn nhau. Đàn anh mọc cánh gà rồi. Vỗ cánh rất mạnh mẽ. Chỉ lo người khác không nhìn thấy mặt anh hóa thân thành gà cha. Một anh em xoa xoa tay. Nếu thật sự coi cậu ấy là anh, vậy thì chúng ta sẽ phải uống rượu đánh nhau. Kề vai sát cánh, lái xe người lớn vèo vèo với cậu ấy. Oái, gã ôm phần đầu bị anh Trầm vỗ. Khoa trương kêu la không ngừng. Những người khác không đành lòng nhìn thẳng nên cách xa gã một khoảng. Kỹ xảo diễn xuất này kém quá. Mất mặt, người anh em kia tự cảm thấy hài lòng. Cười hì hì tiến đến trước mặt Trương Trầm. Anh Trầm, tâm trạng đã tốt hơn chưa? Trương Trầm xua tay. Bận việc của các cậu đi. Đừng chủ quan, tâm trạng của anh không tốt hơn. Cũng không xứng có tâm trạng tốt. Khó có thể mở miệng. Mấy tháng trước nghe thấy tiếng kêu khi gặp ác mộng của Giao Bạch ở Hy Viên. Anh còn đang nghĩ, nếu đứa bé gọi anh là anh bé, sống ở một góc nào đó trên thế giới, nhất định sẽ có một cuộc sống dễ dàng hơn Giao Bạch. Ai ngờ, Trương Trầm bước lên cầu thang, bên môi vương nụ cười tự diễu. Vào tháng 8, một tiếng, anh bé, ở đế dạ đêm nọ là chỉ dẫn của vận mệnh dành cho anh. Giao Bạch trở thành bạn trên mạng của anh, là lần yêu ái thứ hai của vận mệnh. Còn avatar WeChat của Giao Bạch, cũng chính là những mảng màu anh quen thuộc, là sự bố thí của vận mệnh. Vận mệnh tốt với anh như thế, là anh quá ngu, bỏ lỡ nhiều cơ hội nhìn rõ chân tướng. Cũng may, cuối cùng đã thấy rõ, tháng ngày vẫn còn dài. Bất kể là với Giao Bạch, với anh, hay với bọn họ, sương mù dày đặc, con tàu không quay trở lại mà dừng trên tuyến đường an toàn. Vết thương của Giao Bạch không nguy hiểm đến tính mạng. Cậu chỉ quá mệt mỏi và tinh thần luôn căng thẳng, vô cùng dày vò. Một khi cảm nhận được bầu không khí an toàn, cậu chìm vào giấc ngủ sâu. Giao Bạch ngủ một giấc mười mấy 20 tiếng. Lúc cậu có ý thức, cổ họng cậu khô khốc, đầu óc choáng váng, mí mắt xít chặt vào nhau. Tỉnh rồi à? Một giọng nói trầm thấp khàn khàn vang lên bên cạnh. Giao Bạch khẽ nhúc nhích hàng mi dính chặt, cố hết sức mở mắt ra. Trong tầm nhìn mơ hồ, cậu trông thấy bóng dáng cao lớn rắn giỏi được bao quanh bởi ánh sáng dịu nhẹ. Mình đã đến thiên đường, gặp được Thượng Đế. Giao Bạch chớp chớp mắt, thị lực khôi phục một chút, phát hiện quầng sáng chung quanh bóng dáng ấy xen lẫn màu đen. Còn có hồ quang điện. Hai, kêu, xèo xèo. Hai, hồ quang điện là quá trình phóng điện tự lực xảy ra trong chất khí ở áp suất thường hoặc áp suất thấp giữa hai điện cực có hiệu điện thế không? Lớn, à há, không phải thiên đường, là điện Tu La, Tu La Vương. Khi nhìn lại, chẳng là cái gì cả. Chỉ là một con mèo trắng đã ngỏm rồi lại trợn tròn mắt nhìn cậu chăm chăm. Dáng vẻ nó trông như gặp phải du hồn dã quỷ, cũng như nhìn thấy chủ nhân. Móa nhắc nhở bạn tốt online lại bị trễ. Giao Bạch mấp máy đôi môi khô khốc, nói ra lời thoại kinh điển của bệnh nhân trong phim truyền hình. Nước, Thích Dĩ Lão sải bước đi đến bên bàn, rót cốc nước đưa tới. Giao Bạch nói, tôi không dậy được. Thích Dĩ Lão đặt cốc nước trên tủ đầu giường. Vậy đợi lát nữa uống. Giao Bạch, muốn chơi thế này ấy hả? Giao Bạch cắn răng giơ tay. Chủ tịch Thích, chú đỡ tôi một tay. Thích Dĩ Lão nho nhã nhíu mày. Muốn đỡ à, vậy nhóc nên nói thẳng ngay từ đầu. Hắn bất đắc dĩ thở dài. Nhóc không nói thì làm sao tôi biết nhu cầu của nhóc chứ? Giao Bạch muốn trợn trắng mắt tới tận trần nhà. Về mặt này mà anh còn không biết xấu hổ mà dạy dỗ tôi hả? Chính anh đã chết rồi. Còn bày ra tính tình hiền lành thương xót vạn vật. Tự chơi tự vui. Anh có mổ xẻ nội tâm mục nát của anh ra không? Ánh mắt nhìn qua đột nhiên thay đổi. Giao Bạch bỗng hơi ngưng lại. Ngẩng đầu. Nín thở nhìn Thích Dĩ Lão đang gần sát mình. Thích Dĩ Lão mặt không đổi sắc nhìn cậu hồi lâu. Hơi nhướng đuôi mắt. Đứa nhóc này có hoạt động nội tâm rất phong phú. Giao Bạch ha ha. Bây giờ nhóc cười rộ lên còn xấu hơn trước kia. Thích Dĩ Lão ôn hòa bình luận. Giao Bạch không ha ha nữa. Thích Dĩ Lão nâng Giao Bạch dậy. Ngôn ngữ cơ thể rất không thông thạo. Nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến vết thương nghiêm trọng của Giao Bạch. Khi bác sĩ xử lý vết thương cho nhóc, chú cũng có mặt. Thích Dĩ Lão để cậu dựa vào đầu giường. Trên trán lòa xòa ít tóc rối. Trông rất thân thiện. Ý tứ là, chú đã nhìn khắp toàn thân từ trên xuống dưới của nhóc. Đương nhiên biết nhóc bị thương ở đâu. Không đến nỗi vào lúc này cố ý động vào vết thương nặng của nhóc. Giao Bạch im lặng, tự mình đi lấy cốc nước trên tủ. Bác sĩ là nam hay nữ? Bao nhiêu tuổi? Thích Dĩ Lão dùng một tay chải vuốt sợi tóc. Bác sĩ già có thể làm ông của nhóc. Giao Bạch thở phào, không phải là da mặt cậu mỏng thẹn thùng, mà là sợ ô uế mắt bác sĩ, khiến bác sĩ ám ảnh. Ông cụ thì có kinh nghiệm phong phú, có thể gánh vác được. Giao Bạch nhấp một hớp nước hòa hoãn lại, sau đó cậu uống từng ngụm nhỏ. Trong khoảng thời gian này, cậu phát hiện mình chỉ nhớ Tề Tử Trí mang lễ giác nhảy xuống biển. Cậu hôn mê trên bong tàu, kế tiếp chính là cậu tỉnh dậy ở đây. Không nhớ rõ ở giữa có cái gì. Như là say rượu. Căn phòng rất yên tĩnh. Giao Bạch thân ở trên tàu xong cũng không muốn nôn chút nào. Có lẽ một mặt là vì đã ăn xong đám máu chó đặc quánh nhất của Tề Tử. Một mặt khác là do hoàn cảnh ảnh hưởng. Cậu đã an toàn. Có thể lên bờ. Giao Bạch liếc ông chú già xoay lưng về phía cậu đứng bên cửa sổ. Mặt hướng ra bầu trời xanh thẳm. Cậu nghiêm trang nói. Chủ tịch Thích, cảm ơn chú đã dẫn người tới tìm tôi. Thích Dĩ Lão không quay đầu lại. Nhóc không bị lăng nhục. Tất cả những vết thương là do nhóc tự gây ra. Giao Bạch biến sắc. Bác sĩ già lợi hại thế cơ à, đúng. Giao Bạch dứt khoát thừa nhận. Qua loa kể lại đầu đuôi câu chuyện tự mình hại mình này. Nếu tôi không làm, Tề Tử Trí sẽ không tin tôi thật sự bị ức hiếp. Thích Dĩ Lão nói. Một dao trên bụng kia là cậu ta đâm à? Giao Bạch vô thức tiết lộ quá trình cho Thích Dĩ Lão. Không nói quá tỉ mỉ, cậu vẫn nghiến răng nghiến lợi lắm. Không thất vọng, chỉ phàn nàn khinh thường sự gian lận nhảm nhí. Điều này tạo cho người ta cảm giác như thể cậu đã dự liệu ra chuyện này. Trong mắt Thích Dĩ Lão xuất hiện một con chim hải âu. Nó đang lướt qua mặt biển, một mình vững vàng tìm kiếm thức ăn. Người thưởng thức phong cảnh không khỏi sẽ bị nó hấp dẫn. Dừng chân, xem nó có thể thắng lợi trở về không. Giao Bạch thấy Thích Dĩ Lão không hỏi nữa bèn kéo áo ngủ ra rồi nhìn vào bên trong. Một mùi thuốc xộc lên. Trong mùi thuốc hơi tanh. Cậu nghe thấy Thích Dĩ Lão hỏi. Đã trải qua những khó khăn trắc trở này. Nhóc oán ai? Thẩm Lão Thái Thái. Thẩm Ký. Tề Tử Trí. Lễ Giác. Ông lão thuyền viên trên tàu hàng. Còn có, Giao Bạch đếm ngón tay. Thẩm Nhi An, chỉ thiếu không thừa. Thích Dĩ Lão nghe giọng điệu ghi nợ trẻ con của cậu. Lắc đầu cười nói, không có chính bản thân nhóc à, Giao Bạch đón nhận ánh mắt Thích Dĩ Lão. Đáp hai chữ, không có, ánh mắt có phần mơ hồ của Thích Dĩ Lão bỗng trở nên sâu thẳm. Tốt, Giao Bạch không hiểu ra sao. Tốt cái gì, tôi nghĩ thế nào là chuyện của tôi. Không cần anh đánh giá. Hỏng bét, có phải vừa nãy cậu nói thẳng tên của thầm chó già không? Cũng chẳng biết người bạn lâu năm Thích Dĩ Lão này sẽ thấy thế nào. Giao Bạch không xoắn suýt nhiều. Bình tĩnh lại, mặc kệ Thích Dĩ Lão thấy thế nào. Dù sao về sau cậu cũng không cần giả vờ ở chỗ thầm chó già nữa. Thích Dĩ Lão không nhanh không chậm đi về phía cậu. Bên lão thẩm, Giao Bạch đang muốn nói. Không thành vấn đề, thì thấy ông chú già lên tiếng. Chú nghe nói, hai người đã ly hôn. Nói cái này làm gì? Giao Bạch rất phiền cái gì mà kết hôn với chả không kết hôn. Cậu bóng gió, tôi thậm chí còn chẳng biết chuyện kết hôn ly hôn. Hài hước quá, Thích Dĩ Lão khom lưng. Hài hước là một tính từ để hình dung thôi. Trong hơi thở Giao Bạch xen lẫn mùi trầm hương. Thích Dĩ Lão không tỏ rõ ý kiến. Đừng dùng từ linh tinh. Giao Bạch bày ra vẻ mặt. Đã thụ giáo. Xác thực không hài hước. Căn phòng này là của tôi. Thích Dĩ Lão đưa tay chạm vào nút buộc áo ngủ trên cùng của người trẻ tuổi. Hắn niết nó bằng hai ngón tay. Hững hờ vuốt vuốt. Buổi tối tôi sẽ qua ngủ. Giao Bạch lập tức nói. Thế cho mấy người đến khiêng tôi đi. Những vết thương khác thì không sao. Nhưng cậu sợ vết thương trên bụng sẽ vỡ ra khi đổi chỗ. Đúng thật là, lúc cứu cậu sao không tùy tiện chọn một gian phòng thu xếp cho cậu? Sao lại thả cậu ở đây? Dường như Thích Dĩ Lão không nhận thấy cậu chàng không biết điều. Hắn bóp sống mũi, ngón tay út đặt lên nốt ruồi chu sa nhỏ một bên sống mũi. Buổi tối tôi ngủ bên cạnh. Cậu, hỗ trợ đúng không? Không thành vấn đề. Giao Bạch vội vàng tỏ thái độ. Thích Dĩ Lão nở nụ cười. Em mở ơn trớn chiếc cằm nhợt nhạt của người trẻ tuổi như một phần thưởng. Lau đi vệt nước trên đó. Bé ngoan, sự chú ý của Giao Bạch đều tập trung vào mèo trắng. Lúc này, hai móng mèo đang kéo sợi dây mảnh. Như muốn nói, kéo đứt nó đi, làm ơn. Khi Giao Bạch định thần lại, Thích Dĩ Lão đã đi ra ngoài. Mang theo cả văn kiện và máy tính xách tay trên bàn. Là thay đổi phòng làm việc. Người cầm quyền của gia tộc lớn không dễ dàng. Cũng làm áp lực. Ngay cả Thẩm Ký Thuận buồm xuôi gió thượng vị và có mẹ hộ giá hộ tống cũng cần giải tỏa áp lực bằng thân thể trẻ trung. Huống hồ là Thích Dĩ Lão có người nhà nằm chung nghĩa trang. Giao Bạch suy nghĩ lung tung một lúc lâu. Có bạn tốt online. Không phải Thích Dĩ Lão mà là Trương Trầm. Xong tên kia không đi vào. Ở ngay ngoài cửa, Trương Trầm đến đây với nỗi kích động. Bây giờ đang điều chỉnh cảm xúc. Từ anh ba, anh biết được những gì Giao Bạch trải qua trên tàu hàng. Trong cơn nóng giận đã đánh nát bao cát của phòng tập thể hình. Trong ấn tượng của Trương Trầm, Tề Tử Trí là chính nhân quân tử. Không ngờ sẽ nhu nhược đến vậy. Không đi đấu với nhà họ Thẩm. Chỉ giỏi bắt nạt đứa trẻ con vất vả mãi mới dưỡng lành được xương cốt. Thậm chí làm ra những chuyện hơn cả heo chó. Tề Tử Trí còn không bằng thằng nhóc học sinh cấp 3 chưa ra xã hội là Lương Đống. Ít nhất thằng nhóc kia dám bước ra khỏi sự bảo vệ của cậu mình. Dũng cảm đối mặt với sự thực. Tích cực phối hợp điều tra. Cũng kỳ vọng điều tra cháy nhà ra mặt chuột. Hung thủ là ai? Kẻ đó phải trả giá đắt. Ai ở bên ngoài, trong phòng truyền đến tiếng kêu, Trương Trầm căng chặt ra mặt, không hổ là em trai anh, độ nhạy cảm rất mạnh, Trương Trầm giấu đi cảm xúc phức tạp rồi gõ cửa bước vào. Khi anh và người trên giường nhìn nhau, anh lại bắt đầu có tâm trạng không tốt, kiềm chế hồi lâu, vẫn là một sự lãng phí thời gian. Giao Bạch nói đùa, sao anh lại mang cái vẻ mặt này? Chẳng lẽ tôi là em trai thất lạc nhiều năm của anh à? Sắc mặt Trương Trầm vô cùng quái lạ. Giao Bạch không cười. Máu chó sẽ không dày đặc như thế chứ. Trương Trầm lầm tưởng Giao Bạch đang phản cảm. Anh nhét tay vào trong túi áo ra, sờ tới một tờ giấy. Phía trên là một chiếc cầu vồng do anh vẽ nguệch ngoạc. Anh là trẻ mồ côi, Trương trầm nói. Giao Bạch ồ một tiếng. Tôi cũng thế, không có gì to tát. Cậu thuận miệng hỏi, còn bao lâu nữa thì tàu cập bến? Những lời đã được sắp xếp tốt của Trương trầm bị chặn lại. Anh lại không có dũng khí nói ra tất cả. Thuận lợi thì khoảng 3, 5 ngày. Giao Bạch lẩm bẩm, vậy có thể kịp thời quay lại vào lúc khai giảng. Trương trầm sững sờ, anh nhanh chóng nghiêng đầu. Không để Giao Bạch nhìn thấy sự tự trách và cừu hận trong mắt mình. Bây giờ cậu thấy sao? Trương trầm khan tiếng hỏi. Cũng được, Giao Bạch ngáp. Trương trầm trừng cậu, thế này gọi là cũng được. Giao Bạch giờ khóc giờ cười nhìn dáng vẻ người cha già của Trương trầm. Thật sự là cũng được. Vì bối cảnh sinh tồn và trải nghiệm đời trước nên ranh giới sụp đổ của cậu không giống người thường. Trương trầm xoay người đi đến góc thảm trải sàn bên ghế sofa rồi ngồi xuống. Anh rút một điếu thuốc ra nghịch giữa các ngón tay. Không biết đang suy nghĩ gì. Rất yêu thương. Giao Bạch không đành lòng nhìn đại mỹ nhân thanh thuần yêu thương. Cậu tìm chủ đề, Thẩm lão thái thái thế nào? Điếu thuốc giữa ngón tay Trương trầm trượt vào trong lòng bàn tay. Bị nắm lấy, không chết, Giao Bạch thiếu chút nữa bật ra tiếng chửi bậy. Không chết, chuyện này khác với những gì cậu tưởng tượng nha. Điều cậu suy đoán là, sau khi Tề Tử Trí bắt được cậu, điên cuồng nhắn tin cho Thẩm Ký, còn chỉ rõ là lão thái thái giúp anh. Thẩm Ký về nhà tổ đối đầu với mẹ mình. Đánh xong một trận quyền giám đốc bá đạo không mấy đặc biệt. Mẹ y bị ngộ thương tức chết. Kết quả thì sao? Thế mà lại không chết. Vẫn sống. Giao Bạch nheo mắt. Hơi thở của lão thái thái đang chờ cậu đích thân đi cắt đứt. Cậu không đến mức phải cướp thành tích vĩ đại của Tề Xương trong. Gãy cánh. Chứ hả? Không đến mức. Người yêu chính thức của Thẩm Ký và thế thân do Sầm Cảnh Mạt Dày công bố trí. Ai cũng có thể làm lão thái thái tắt thở. Giao Bạch tùy ý liếc nhìn danh sách trên tài khoản. Kinh ngạc chớp mắt, các mảng màu rực rỡ của Trương trầm đã được ghép lại. Là một bức tranh. Đó là cái gì? Cầu vồng. Giao Bạch chê bai nhăn nhó cả mặt. Xấu quá. Nhắc mới nhớ. Khung avatar của Tề Tử Trí còn chưa chuyển sang màu trắng. Chứng tỏ anh còn sống chưa chết. Nhưng vì sao độ sinh động của anh vẫn chưa đột phá 50? Còn chờ gì nữa? Giao Bạch phàn nàn rồi ngủ thiếp đi. Cậu không biết Trương trầm đã xắn tay áo và ống quần ngủ của cậu lên. Nhìn những vết bầm tím và vết cấu véo trên cánh tay và chân cậu trong bao lâu? Khuya hôm đó, tàu đen chở đầy những kẻ phạm pháp phát hiện một chiếc tàu Viễn Dương Trung Quốc đang đậu ở một trong những tuyến đường thủy phía Tây. Phụ tá dâu quay nón báo tin tức này cho Becca. Becca hào hứng đi tìm Tề Lận. Tề, biết đâu em trai anh đã được người trên con tàu kia cứu. Tề Lận kích động đi ra ngoài. Dưới chân thoáng lảo đảo. Gửi tín hiệu lên tàu tới bọn họ. Rất nhanh chóng, tín hiệu đã được gửi đi. Con tàu đen đang đợi câu trả lời của con tàu Viễn Dương. Thời gian rất dày vò. Tề Lận cầm điện thoại tì tay lên trán. Căn cứ thông tin y nhận được, 89 phần 10 là tàu nhà họ Thích tới tìm kiếm Giao Bạch. Giao Bạch có ở trên tàu hay không? Sống hay chết, đi thăm dò một chuyến là có thể biết được. Nhưng y không thể lộ diện. Tề Lận đi tìm Lễ Giác, kéo cậu ta xuống giường, không giải thích mà nhét cho cậu ta một đoạn lời thoại. Lễ Giác không dám hỏi nhiều, chỉ không ngừng gật đầu. Biểu thị cậu ta nhớ rõ, thật sự nhớ rõ, sau khi lên tàu, em sẽ nói mình cùng Tổng Giám Đốc Tề và Giao Bạch bị chia cắt trên biển, được chiếc tàu này tình cờ cứu lên. Em rất lo lắng cho an nguy của bạn bè đồng hành. Muốn biết bọn họ có được cứu sống không? Em nhất định sẽ không để họ biết em là người họ Tề. Tề Lận cười lạnh một tiếng, cậu vốn cũng chẳng phải. Lễ Giác ngơ ngác, Tiểu Giác. Anh hai em đùa thôi. Tề Tử Trí ngồi trên xe lăn được đẩy tới. Anh hơi giật giật cánh tay truyền dịch. Mất đi nửa cái mạng. Còn lại nửa cái mạng vẫn đang treo. Bất cứ lúc nào cũng có thể mất nốt. Lại đây. Lễ Giác lao tới, ôm cổ Tề Tử Trí khẽ khàng nức nở. Thấp giọng nói, anh cả ơi, anh hai không thích em. Em phải làm gì mới có thể khiến anh ấy không hận em như vậy? Tề Tử Trí không trả lời. Chỉ nói, lát nữa khi có thể lên chiếc tàu kia, hãy làm theo lời nó. Lễ Giác ngoan ngoãn tiếng. Dạ, em biết, trên tàu Viễn Dương, Giao Bạch nghe Trương Trầm nói có con tàu đang phát tín hiệu cho bọn họ. Là cậu biết Tề Tử Trí và Lễ Giác ở trên con tàu đó. Chắc chắn, người lên thuyền chính là Lễ Giác, bị phái ra bởi Tề Tử Trí không tiện xuất hiện hoặc Tề Lận đã hội hợp cùng họ, nhằm tìm hiểu tin tức về cậu, còn muốn bắt cậu, trên biển chịu biết bao nhiêu gian khổ, trên bụng có thêm một lỗ thủng, còn không phá 50 mà nói nghe được sao? Hơn nữa, con mẹ nó ai còn có công phu đọ sức với Tề Tử Trí chứ? Đồng ý bọn họ cử một người lên đây đi. Giao Bạch ăn một miếng mì trên tay Trương Trầm. Giả sử nhé, giả sử là tới hỏi thăm thông tin về tôi. Giọng cậu lúng búng, miệng nhếch lên một nụ cười ác ý, cứ nói là tôi chết rồi. Cách Trương.